Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. 107, hai cái ngây ngô thực tập bác sĩ cùng nhau sờ nãi. Bạn trai về nhà dâm đãng, chất vấn, vẫn luôn chú ý thiếu nữ Thẩm Hãn Thừa. Đương nhiên không có sai quá nàng hành động, thiếu nữ ngẩng đầu xem hắn. Kết quả phát hiện hắn càng khoa trương cương cứng, lại hoảng loạn cúi đầu. Nàng ngượng ngùng đáng yêu nhất cử nhất động lôi kéo Thẩm Hãn Thừa tâm, cao lãnh đạm mạc thanh niên. Tài tuấn bác sĩ Thẩm, chật vật mà đĩnh dâm tà đại dương vật, nội tâm xấu hổ ngượng ngùng, vạn phần tự trách lại mạc danh sao động, không nghĩ làm thiếu nữ phát hiện chính mình tính dục bừng bừng phấn chấn. Rồi lại chờ mong nàng lại hào hào sắc tình mà nhìn xem chính mình hạ thể, nhìn nam nhân khác tay. Cũng ở nàng cự nhũ thượng hoành hành ngang ngược, mạc danh hoang loạn dâm ngược hơi thở. Xác thật hung hăng kích thích không có gì kinh nghiệm cao lãnh chi hoa Thẩm Hãn Thừa, nhưng là hắn càng muốn đem mấy cái thực tập tiểu nam sinh đều đuổi ra đi. Đồng thời cũng rất tưởng đem thiếu nữ chướng mắt bạn trai đuổi ra đi, làm phòng mạch. Độc lưu bọn họ hai người, một trọi một bắt mạch, lạnh lùng cầm tuyến hơi hơi vừa động. Thẩm Hãn Thừa oán hận mà cắn cắn răng hàm sau. Ức chế cho chính mình trong cơ thể xa lạ xúc động, hắn không nghĩ lại xem dư lại hai cái nam học. Sinh như vậy một cái tiếp theo một cái, dài lâu mà âu yếm nàng cự nhũ, hai cái cùng nhau, nhanh lên, không rõ nguyên do Diệp Chi Cầm. Đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử chấn động một chút, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn thanh lãnh bác sĩ, nàng chỉ cảm thấy... Hai cái cùng nhau thượng nghe tới càng dâm đãng quá mức, lãnh ngôn thiếu ngữ Thẩm Hãn Thừa. Nhìn thiếu nữ rõ ràng hiểu lầm thần sắc, luôn luôn cao lãnh hắn, lại không biết như thế nào mở miệng giải thích. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, đáy mắt là không dễ phát hiện không được tự nhiên, dư lại hai cái thực tập sinh. Đều là tương đối nội liễm thẹn thùng đại nam hài. Nhưng là hai người mà diện mạo khí chất lại là hai cái cực đoan, tên là Lư Phong thực tập sinh. Ngập nước mắt to căn bản không dám nhìn thẳng nàng, trắng nõn làn da, trên mặt có chút đáng yêu nghịch ngợm tàn nhang nhỏ, một đầu tự nhiên hắc toái phát, không có nhiễm quá, lại ở ngoài cửa sổ bắn vào tới dưới ánh mặt trời hơi hơi phiếm ấm áp kim quang, hắn bởi vì không dám nhìn cự nhũ. Tay sờ lên thời điểm, còn không cẩn thận cọ đến sưng đau đầu vú, nghe được thiếu nữ tê một tiếng đảo hút khí lạnh, mới giật mình hoảng thất thố mà nhìn đại nãi, bắt tay phóng hào, hữu nhũ đối diện tên là Hồ Thái cao lớn uy mãnh thiếu niên. Hắn trướng phình phình phồng lên cơ bắp, đem rộng thùng thình áo blau trắng căng được ngay banh banh đìa, khỏe mạnh mạch sắc da thịt. Làm hắn thoạt nhìn càng không giống như là cái y học sinh, diện mạo cương nghị hắn. Cho người ta cảm giác là cái hũ nút, tuấn võ phi phàm, cao lớn cường tráng thiếu niên. Khí chất lại rất đáng tin cậy bổn phận, hắn tay thật lớn nóng quá. Nâng thiếu nữ cự nhũ khi, có loại đối mặt dễ toái phẩm cảm giác. Hồ Thái thật cẩn thận mà kiểm tra, hắn ngừng thở, cực lực. Áp chế sức lực, thái dương thậm chí đều đổ mồ hôi, hai cái xa lạ xoáy khí thiếu niên cùng nhau xoa bóp nàng nãi. Bọn họ vẻ mặt ngượng ngùng e lệ biểu tình, thậm chí làm thiếu nữ có loại ảo giác, hình như là chính mình tao lãng mà cưỡng bách bọn họ tới chơi nãi dường như, bất quá hai cái ngây. Ngô thiếu niên, một phán đoán hào đầu vú tình huống cùng toàn bộ vú khỏe mạnh trạng huống. Liền lập tức thu tay lại, căn bản không dùng được thẩm chủ nhiệm lạnh như băng mạnh mẽ đánh gãy, theo thiếu nữ đem quần áo mặc. Vào tới, cự nhũ một lần nữa được đến che đậy, phòng mạch dục lãng giống như đã rời xa, lại khôi phục thái độ bình thường gió êm sóng lặng, bốn cái xoay khí thực tập sinh cấp ra chẳng. Huống phán đoán, đều lệnh nghiêm cần thẩm chủ nhiệm cảm thấy vừa lòng. lại khó chịu ghen ghét, khai hảo dược đơn lúc sau. Bạn trai ôn nhu mà đem bạn gái nâng dậy, thiếu nữ lên khi còn xấu hổ kiều nhu mà chân mềm lảo đảo một chút, nhìn thiếu nữ chuẩn bị rời đi. Ngày sau không biết hay không có thể lại có gặp mặt cơ hội. Bác sĩ thẩm nội tâm thiên nhân giao chiến. Hắn chưa bao giờ từng có hiện nay loại này. Muốn ra tiếng giữ lại, lại xấu hổ không được tự nhiên. Không dám bình tĩnh nói ra phức tạp nỗi lòng, có thời gian tới phúc cha. Cảm giác chính mình là, nghẹn nhảy ra mấy chữ này. Hắn tận lực duy trì lãnh đạm bình tĩnh ngữ khí. Mặt vô biểu tình mà nói ra câu này nghe thực bình thường nói, thiếu nữ ngượng ngùng xoắn xít mà ứng. Nội tâm tưởng lại là không bao giờ tới, nàng bạn trai lại là âm thầm tồn cùng bạn gái hai cực hòa ý. Tưởng, mặt khác bốn cái thiếu niên, đều ở trong lòng trách cứ chính mình càn rỡ. Phía trước cũng không phải không có thử qua, cùng nhau cấp khác khác phái bắt mạch vú. Nhưng là hôm nay loại này tự nhiên mà vậy trở nên dâm đáng âu yếm. Vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa nhân gia bạn trai còn ở bên cạnh nhìn. Bọn họ vì chính mình sắc tình dâm tà mà hổ thẹn khó. Làm, về đến nhà. Cơ khát tình lữ hai người lại ngọt ngào nước sữa hòa nhau. Trong quá trình quả nhiên dâm loạn mà ảo tưởng phía trước phòng mạch một màn. Bạn trai các loại dâm. Ngôn lãng ngữ làm thiếu nữ ngượng ngùng lại kích động, hôm qua mới bị ta phụ thân huynh đệ xem xét. Quá tao vú, hôm nay trực tiếp bị năm cái xa lạ soái ca dâm loạn. Ta xem tiểu bảo bối chẳng những không cự tuyệt, còn ở kia rên rỉ chính mình trộm kẹp ma tao bước. Diệp Chi cầm đỏ bừng mặt không lời gì để nói. Bạn trai nói dâm loạn một màn, thật là sự thật, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.